Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 7 của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn. Phần 7. Thay lời kết. Dan O'Reilly, tác giả cuốn Predestably Irrational và The Upside of Irrationality. Hiệu ứng chuồn chuồn. Cuốn sách mà các bạn vừa đọc xong đã làm rất tốt việc chỉ ra cách thực hiện hiệu quả điều gì đó nhằm giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu đã đọc bất kỳ cuốn sách nào của tôi, Predestably Irrational, tạm dịch, phi lý trí, hay The Upside of Irrationality, tạm dịch, lẽ phải của phi lý trí, bạn sẽ biết rằng tôi tìm cách nhìn nhận sự việc dưới một quan điểm khác. Tôi thích tiếp cận sự việc, biến đổi chúng theo nhiều cách để xem cách phản ứng của chúng. Với tinh thần này, hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra khi tôi nhìn nhận hiệu ứng chuồn chuồn theo một hướng khác. Có thể nói tôi chỉ là người vận động hành lang trong ngành ngân hàng của Mỹ. Hơn cả một công việc hàng ngày, đây là niềm đam mê của tôi. Ngành ngân hàng mang lại cho tôi những phần thưởng xứng đáng, và tôi tận dụng sức mạnh của nó như sức mạnh của chính mình. Đối với khách hàng, tôi đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng có thể để đóng vai trò ông bù nhìn với các quý ông, quý bà trong quốc hội. Tôi đã sử dụng các mối quan hệ và thực hiện các giao dịch như thể mình được sinh ra để làm điều đó. Mục đích của tôi là đảm bảo rằng các nhà điều hành khó nhận biết được khách hàng của tôi thực sự đang làm gì, nhằm cho phép họ tính phí dịch vụ ngân hàng cao hơn, đồng thời đảm bảo rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các quy định, hạn chế và quan trọng hơn cả là các điều khoản về mức bồi thường. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách ngăn cản hay ít nhất là trì hoãn bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc vận động hành lang của mình và nhanh chóng nhận ra rằng đó là một việc đầy thách thức. Cuộc khủng hoảng ngân hàng đã đem đến nhiều vấn đề cho thị trường tài chính, những thứ đã hoàn toàn bị che khuất bởi hàng đống tài liệu, bởi thứ ngôn ngữ bí ẩn và vẻ thông minh hơn người của những tài phát ngôn viên. Từ nhiều năm, chúng tôi vẫn cố gắng thoát khỏi sự chú ý của công chúng. Nhưng giờ đây, các phóng viên và mọi người đang đặt câu hỏi về những điều mà họ chưa từng có hy vọng hiểu được và do đó nên chưa từng hỏi, như công cụ phái sinh và hợp đồng hoán đổi nợ xấu, chúng tôi càng khó có thể duy trì được nguyên trạng. Điều tôi tìm kiếm là được trở về chốn bình yên, ấm áp, nơi không người nào đặt câu hỏi và vì thế cũng không có ai lừa dối về chuyên môn. Giá như họ quên chúng tôi đi và trở về với công việc thường ngày, hẳn chúng tôi đã có thể ẩn mình đợi cho tình hình lắng dịu. Điều khiến tôi bất ngờ là đám đông có thể rất dữ dội, nhưng tạ ơn trời là chu kỳ chú ý của họ cũng diễn ra rất ngắn. Tất cả những gì cần làm là gây sao lãng, tạo ra thứ gì đó đủ lấp lánh, đủ thú vị để khiến mọi người quên đi những vấn đề của tôi. Nhưng làm cách nào tôi có thể khiến mọi người ít quan tâm đến vấn đề mới rất dễ nhận thấy trong các quy định của ngân hàng và chuyển hướng sự giận dữ của họ đến những điều ít quan trọng hơn đối với chúng tôi. Những điều mà họ cũng có niềm đam mê tương tự. Thật may mắn, tôi vừa đọc xong cuốn Hiệu ứng chuồn chuồn này. Quả thực, cuốn sách chứa đựng một số chiến lược mạnh mẽ. Nhờ sử dụng các nguyên tắc của mô hình chuồn chuồn, tôi có thể tạo ra một phong trào mà mọi người có thể tập trung và quan tâm thay vì chú ý đến chính sách cải cách ngân hàng. Vấn đề đó cần phải rõ ràng và công khai. Nó cần phải tạo ra tranh luận và khơi gợi sự chính trực ở mọi người. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những người cuồng nhiệt và đam mê nhất. Những người đã khơi nguồn cảm hứng và thu hút người khác tham gia vào chương trình hành động của họ. Những nhà hành động môi trường. Hiện nay, thậm chí một người bình thường cũng có vẻ rất hài lòng với những chiếc xe lái điện xăng. Coi thường những kẻ luôn sử dụng những chiếc SUV to đùng vào những công việc hàng ngày. Tôi nghĩ về Al Gore và những con gấu Bắc Cực của ông, một biểu tượng xác thực về những nạn nhân dễ bị tổn hại. Ai lại không muốn cứu lấy những con vật đáng yêu đó? Ai cần để tâm đến mức phải thấu chi nếu tất cả những con gấu Bắc Cực đó đều có thể bơi lội và tìm thức ăn tùy thích? Vậy nên tôi lựa chọn mục tiêu đa dạng của mình, khiến mọi người sử dụng loại túi vải khi mua sắm. Đó là một vật hoàn hảo, loại vải tái sử dụng và là thứ mọi người sẽ nhận thấy rất hữu ích. Chúng có thể khiến mọi người thảo luận và nhìn nhau bằng con mắt phê phán trong siêu thị. Chúng có thể chiếm hết thời gian của các nhà luật pháp nếu các cử tri của họ gửi thư hoặc gọi điện để bình luận về các điều luật, làm tăng thêm tiếng tốt cho những chiếc túi vải và các đồ vật tương tự khác. Nó sẽ khiến họ có động lực để giành chiến thắng trong cuộc chiến cho túi vải tái sử dụng thay cho cuộc chiến vô vọng đòi tăng cường giám sát đối với một ngành mà họ chẳng có chút hiểu biết nào. Vậy nên lúc này, tôi trở lại với hiệu ứng chuồn chuồn và những bài học chính về cách bắt đầu một phong trào xã hội có hiệu quả, thứ có thể khiến mọi người tập trung vào vấn đề túi tái sử dụng. Tập trung, đủ rõ ràng. Mục tiêu đơn lẻ của bạn là gì? Tôi muốn các đối tượng khán giả của mình làm gì? Đơn giản. Tôi muốn tạo ra một chương trình vận động với mức công chúng, kêu gọi ban hành pháp luật về những chiếc túi vải tái sử dụng. Với nhiều công cụ đo lường tiến bộ. Thứ nhất, tôi sẽ theo dõi sự xuất hiện của vấn đề này trên các phương tiện truyền thông. Có bao nhiêu câu chuyện về chuyên mục được đăng trên báo in và báo hình. Thứ hai, tôi sẽ xác định mức sử dụng túi vải thực sự, sau đó lên tiếng dưới dạng viết tweet, bài đăng trên trang người hâm mộ và gửi thư điện tử về mức độ sử dụng thấp đó. Cuối cùng, tôi sẽ xác định tần suất xuất hiện của các chính khách Washington trước máy quay phim trong trường hợp có thật của tôi, đo lường mức độ tiến bộ xét trong phạm vi những câu chuyện mới về ngành ngân hàng. Tôi đặt ra giới hạn để hoàn thành dự án là 180 ngày, đủ để tránh một dự thảo cải cách. Thu hút sự chú ý. Tôi cần phải thu hút sự chú ý của đám đông, đặc biệt là những người gọi điện, bình luận hoặc viết blog về những vấn đề hiện tại. Vì đó là cách mà các đơn vị cung cấp tin tức quyết định nội dung cần viết. Thông qua các đoạn phim ngắn trên YouTube, tôi sẽ tạo ra sự kết nối giữa âm thanh ấn tượng phát ra từ việc mở một chiếc túi giấy hoặc túi nhựa và sự hủy diệt hệ sinh thái của một loài động vật, sẽ được nêu tên sau. Một đoạn phim ngắn trên YouTube sẽ thay thế cho những đoạn clip về những chiếc túi được mang ra khỏi siêu thị, cửa hàng tạp hóa cùng một đống cảnh quay về những người ủng hộ và hình ảnh những con vật đáng thương. Mỗi đoạn phim sẽ kết thúc với dòng chữ túi giấy hay túi nhựa. Không, cảm ơn, tôi không phải là kẻ máu lạnh, tôi chọn túi vải. Đối với những người đã từng xem đoạn phim trên hoặc nhiều lần nghe thấy cụm từ đó, nhưng về sau vẫn nghe thấy hàng hóa được bỏ vào túi nhựa, họ sẽ có động lực để lên tiếng hoặc xa lánh người cung cấp lẫn khách hàng nào sử dụng loại túi đó. Thu hút sự tham gia. Tôi nên làm thế nào để khiến mọi người đủ quan tâm ở mức có thể thực hiện những gì tôi muốn? Liệu tôi có nên nói rằng loài vật dễ thương đang chết dần vì những chiếc túi ni lông mua sắm của bạn? Tôi sẽ lập một trang web đơn giản có lồng hình ảnh, cho phép mọi người nhận xét, lan truyền câu chuyện về cuộc sống của những con vật đáng yêu, cũng như cách thức duy trì giống nòi và chăm sóc đàn con, trong khi nhấn mạnh rằng những con vật đáng yêu đó đang bị tiêu diệt bởi con người, những kẻ không quan tâm đến việc sử dụng túi vải. Tôi thành lập một diễn đàn nơi các chuyên gia có thể thảo luận về sự thiếu hiệu quả của việc chỉ đơn thuần tái sử dụng mua sắm, với quan điểm rằng nó đòi hỏi nhiều năng lượng hơn so với mức mà nó có thể tiết kiệm được. Tôi sẽ cân bằng yếu tố tiêu cực và yếu tố tích cực để thu hút sự tham gia của mọi người. Những chiếc túi vải mà chúng tôi cung cấp được làm thủ công bởi những người nông dân ở những quốc gia nghèo khó. Sẽ có hình ảnh những người này đang cười rạng rỡ khi may túi cùng nhau. Chương trình túi vải này không chỉ giúp cho môi trường mà còn tạo ra nguồn thu nhập cho người dân ở các nước đang phát triển. Kế tiếp, tôi sẽ nhờ bạn bè chuyển đường dẫn về câu chuyện này đến một vài người trẻ tuổi nổi tiếng. Một khi đường dẫn đó được đủ số lượng tweet và nhận xét, chúng ta sẽ thu hút được sự chú ý của các chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhỏ, tìm hiểu về chương trình sử dụng túi vải, bao gồm nhưng không giới hạn những câu hỏi như: họ có thực hiện một chương trình nào tương tự không? Mỗi chiếc túi vải tái sử dụng đó được bán với giá bao nhiêu? Liệu họ có nên tặng miễn phí thay vì bán? Họ có giảm cho những khách hàng đi mua sắm với túi vải không? Họ có ghi nhận hành động đầy thiếu hiểu biết đó của khách hàng bằng cách giảm giá trên tổng số tiền mua hàng, sao lại không nhỉ? Thế nhưng, việc khiến người tiêu dùng chuyển sang sử dụng loại túi vải không hề dễ dàng. Vì vậy, điều này đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ của những người tham gia chương trình. Điều khó khăn nhất là việc nhớ mang túi vải đó bỏ vào cốp xe sau khi đã cất xong hàng hóa và mang nó từ xe vào cửa hàng siêu thị. Đó là một hành động nhỏ và dường như rất dễ kiểm soát nếu chúng ta dành đủ sự quan tâm. Vì vậy, mọi người sẽ quan tâm. Họ sẽ nhiệt tình với việc nâng cao nhận thức về vấn đề này. Tuy nhiên, mọi người vẫn sẽ tiếp tục quên mang túi vải, khiến cho việc loại bỏ những chiếc túi gây hại dường như trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Hành động. Làm cách nào tôi có thể khiến cho mọi người nắm bắt vấn đề của mình như thể đó là vấn đề của họ? Thật sự rất đơn giản. Tôi sử dụng Twitter và YouTube để tạo sự quan tâm và chỉ ra rằng mọi người cần phải hành động nhiều hơn so với việc tự mình sử dụng những chiếc túi vải. Họ cần phải khiến những người quen biết sử dụng chúng. Tôi sẽ kết hợp với một lời kêu gọi hành động hướng đến các đối tượng hay đi mua sắm nhất, các bậc phụ huynh và khuyến khích họ nâng cao nhận thức của bạn bè và hàng xóm, đồng thời gây áp lực lên các chuỗi cửa hàng tạp hóa địa phương và các nhà chức trách. Tôi sẽ biến trẻ em thành một đội quân trẻ tuổi bằng cách thuyết phục chúng thông qua các chương trình mà chúng có thể giúp ích. Nếu bọn trẻ đủ kiên nhẫn để thuyết phục bố mẹ chúng sẽ nhìn bố mẹ mình với ánh mắt buồn bã và hổ thẹn bất khi nào họ sử dụng loại túi dùng một lần. thử hỏi liệu các bậc làm cha làm mẹ nào lại không cảm thấy chạnh lòng về điều đó. Một khi đã thu hút được một số người nhất định đến với chương trình của mình, bạn sẽ tạo ra một bộ công cụ để giúp những người ủng hộ việc sử dụng túi vải có những hành động cụ thể. Bộ công cụ này sẽ chứa đựng tất cả những gì cần thiết về vị trí cũng như cách thức xuất hiện một cách hợp pháp trước một cửa hàng tạp hóa địa phương, cách biểu hiện thiết kế sẵn và các mẫu đơn kiến nghị, định dạng văn bản mẫu cho các thư điện tử gửi bạn bè cũng như chủ cửa hàng tạp hóa địa phương, thị trường, hiệu trưởng và hiệu phó của các trường học địa phương, và những chỉ dẫn về cách sử dụng máy ảnh flip để ghi lại các sự kiện và chia sẻ chúng trên YouTube. Tôi sẽ tạo ra một nhóm Facebook để đảm trách vai trò trung tâm chia sẻ các hoạt động xã hội và nhanh chóng chỉ định người liên quan đầu tiên để cùng tôi quản lý. Cuối cùng, tôi sẽ lặng lẽ rút lui và trở về với công việc hàng ngày của mình, trong khi vẫn theo dõi làn sóng sử dụng túi vải tiếp tục phát triển. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều mang tính giả thuyết. Trong thế giới thực, niềm hy vọng, niềm đam mê thực sự của tôi là chúng ta sẽ bắt đầu chú ý đến ngành ngân hàng một cách nghiêm túc để kiểm soát được nó. Nhưng vấn đề đặt ra nhằm sự chú ý, quan tâm và nỗ lực của bạn là có thật. Một khi đã hiểu được cách khiến mọi người quan tâm, bạn cũng nhận ra rằng mình có khả năng ảnh hưởng đến những việc họ làm, cách thức họ sử dụng thời gian và tiền bạc, đồng thời gây ảnh hưởng đến những vị trí mà mọi người ít chú ý và ít dành thời gian hơn. Chúng ta vẫn thường cho rằng mình hiểu được phương tiện truyền thông xã hội, nhưng những gì vẫn còn bí ẩn và những gì chúng ta thật sự cần hiểu biết chính là thứ tạo động lực thúc đẩy mọi người đằng sau các mạng xã hội. Hiệu ứng chuồn chuồn là cuốn sách hướng dẫn sử dụng các phương tiện mạng xã hội. Việc sử dụng những nguyên tắc này và công cụ này vào những việc tốt hay xấu, để tạo ra những điều hữu ích hay những điều đơn thuần gây thêm nhiều xáo lãng không cần thiết, tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Như ông bà xưa đã nói, lớn thuyền lớn sóng, và điều này cũng đúng đối với sức mạnh của mạng xã hội. Trong một thế giới nơi một đoạn phim về lễ cưới có thể đạt đến 50 triệu người xem, tất cả chúng ta đều có cơ hội tạo ra sự tác động. Hãy cùng biến tác động đó thành điều hữu ích cho xã hội. Hệ sinh thái chuồn chuồn. Trong cuốn sách này, chúng tôi đề cập nhiều đến tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau, sự cần thiết để bốn cánh chuồn chuồn cùng đồng phận, kết quả của việc hợp nhất các chiến lược tiếp thị thành công của các tổ chức phi lợi nhuận, cũng như giá trị của việc chia sẻ thông tin và hoạt động hiệu quả hơn nhờ hợp tác cùng nhau. Hiệu ứng chuồn chuồn là một lý thuyết mà chúng tôi ứng dụng vào thực tiễn và trải nghiệm lần đầu thông qua việc viết cuốn sách này. Sản phẩm từ sự hợp tác trên quy mô đại chúng. Một thao tác tìm kiếm đơn giản trên Google đã cho chúng tôi biết có đến 316 loài chuồn chuồn đang sinh sống chỉ riêng tại nước Mỹ. Chúng tôi đã nhận được ý kiến đóng góp từ rất nhiều chuyên gia, những người đã giúp chúng tôi tập trung suy nghĩ và gắn bó cùng nhau trong suốt toàn bộ quá trình thực hiện cuốn sách này. Chúng tôi đủ may mắn để làm việc với những bộ óc thông thái nhất về marketing, tâm lý học, thiết kế, kể chuyện và công nghệ. Tất cả đã góp phần định hình cuốn sách này. Xin cảm ơn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người đã khơi nguồn cảm hứng cho chúng tôi bằng các câu chuyện của chính họ. Chúng tôi thật may mắn khi người bạn Dan O'Reilly giới thiệu chúng tôi với Kim Levin tại Levin Cranber. Jim nhìn thấy được tài năng của cuốn sách này khi nó chỉ mới là ý tưởng. Anh đã hiểu và tôn trọng tầm nhìn của chúng tôi, đồng thời giúp chúng tôi biến nó thành một cuốn sách. Xin chân thành cảm ơn nhóm thực hiện, Jose Brass, đặc biệt là Karen Murphy, một biên tập viên tài năng với những hiểu biết sâu sắc và cam kết không ngừng. Cảm ơn Mark Camendi, Erin Moore và Charlison John, những người đã chú ý đến từng chi tiết, ngay cả trong hoàn cảnh nhiều áp lực. Và Erin Moy, Katina Serun và Kalimat tuyệt vời, những người đã không ngừng ủng hộ và động viên chúng tôi. Chip Head đã khơi nguồn cảm hứng cho Jennifer ngay từ giảng đường Đại học Stanford. Với cuốn Make to Six, ông đã giúp chúng tôi nhận được sức mạnh của một ý tưởng, khi được áp dụng đúng cách, có thể tạo ra những điều tốt đẹp khắp mọi lĩnh vực. Cảm ơn Chip vì đã giúp chúng tôi thực hiện bước đầu tiên. Và về kiến thức sâu sắc cũng như những chỉ dẫn mà ông đã chia sẻ trong suốt quá trình thực hiện cuốn sách này. Chúng tôi rất biết ơn Dan O'Reilly cùng gia đình anh. Suốt nhiều năm qua, chúng tôi đã nhận được những món quà quý giá từ Dan vào những dịp rất ngẫu nhiên và không bao giờ có lời nhắn đính kèm. Có một lần trong năm, chúng tôi nhận được một chiếc võng và Annie đã nghĩ rằng đó là một chiêu câu khách của Amazon. Cuối cùng, khi Dan hỏi thăm rằng chiếc võng có thoải mái không, lúc đó chúng tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Cảm ơn Dan về những lời khuyên và sự ủng hộ, cũng như việc giúp chúng tôi hiểu được sự thú vị của bộ môn kinh tế học hành vi. Crowley Esler là món quà đối với chúng tôi. Chúng tôi không biết bắt nguồn từ ai. Đó chính là một trong những đặc điểm của hiệu ứng gợn sóng. Không phải lúc nào bạn cũng xác định được khởi nguồn của con sóng, nhưng bạn sẽ luôn cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của nó. Ngay từ lần đầu gặp gỡ qua điện thoại, chúng tôi biết rằng mình đã tìm được một người đồng hành tuyệt vời, người sẽ giúp chúng tôi sâu chuỗi và kết nối các mảnh ghép. Xin cảm ơn Kelly. Robert Chawani. Hiệu ứng chuẩn chuẩn sẽ không tồn tại nếu thiếu vắng anh. Chính sự cam kết và tình yêu anh dành cho bạn bè mình, chuẩn chuẩn mới có thể thực hiện được lần cất cánh đầu tiên. Cảm ơn vì đã viết nên câu chuyện ban đầu về Summer và Vinay, cũng như sự khác biệt mà anh đã và sẽ tiếp tục tạo ra. Cuốn sách này xin dành tặng Summer và Vinay, những con người hiện thân cho hiệu ứng gợn sóng được trình bày trong cuốn sách này. Thông qua cuộc đời mình, họ đã chạm đến và gây ảnh hưởng lên cuộc sống của vô số người khác. Cả hai sẽ tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của rất nhiều người chúng ta. Nhóm Summer và Vinay là kết quả của những con người truyền cảm hứng, những người đã dạy cho chúng tôi biết được điều gì là có thể, gia đình Summer và Vinay cùng với nhiều người khác. Người ta thường nói, chỉ cần nhìn bạn bè của một người, ta có thể biết được người đó như thế nào. Chỉ riêng điều này thôi cũng để khẳng định rằng Summer và Vinay là những con người vô cùng may mắn. Một nhóm gồm những cá nhân xuất sắc đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển những ý tưởng tạo nên cuốn sách này. Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn các sinh viên GFB xuất sắc của trường Stanford với những dự án đã khơi nguồn cảm hứng cho lớp học sức mạnh công nghệ xã hội, PROST. Lớp học này thực sự tạo ra nhiều thay đổi cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn về điều đó. Xin chân thành cảm ơn những người đã cống hiến thời gian, những câu chuyện và kiến thức hiểu biết cho cuốn sách này. Thomas Rigaud, Michel Ovadia, Jean Lior, Yaneli Buki, Prasad Haddad và David Jockey. Cảm ơn các nhà cố vấn với kiến thức, thời gian và sự hỗ trợ không ngừng. Chúng tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những người đã nhiệt tình chia sẻ câu chuyện của chính họ và khơi nguồn cảm hứng cho chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện cuốn sách. Sức mạnh của hiệu ứng chuồn chuồn bắt nguồn từ các tổ chức và cá nhân, những người khiến cho điều đó xảy ra. Cảm ơn những thành viên trong cuộc, những người đã chia sẻ bí quyết hậu trường về cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngay từ đầu, chúng tôi muốn tạo ra điều gì đó thật đẹp. Đó không chỉ là một câu chuyện khơi nguồn cảm hứng hay một bản đồ chỉ đường hữu ích, mà là một cuốn sách phản ánh được sự đơn giản mộc mạc, vẻ đẹp cũng như sự tào nhã của những con người và tổ chức được nêu tên trong đó. Sau 3 năm nghiên cứu hơn 40 công ty thuộc danh sách Fortune 5000, hãng nghiên cứu Peter Insight đã phát hiện ra rằng những công ty nhấn mạnh đến thiết kế từ trải nghiệm của khách hàng đã hoạt động hiệu quả gấp 10 lần so với những công ty thuộc danh sách S&P 5000 từ năm 2000 đến năm 2005. Chúng tôi muốn chuồn chuồn này tỏa sáng, và chúng tôi đã làm được điều đó khi tin tưởng vào sự hiểu biết sâu sắc của những tổ chức mà mình nghiên cứu, cũng như việc đi theo đám đông. Chúng tôi đã sử dụng 99design.com để phát triển đặc điểm nhận dạng chuồn chuồn và ngôn ngữ hình ảnh của mô hình chuồn chuồn, đồng thời hợp tác với các sinh viên thiết kế đầy tài năng của trường Stanford. Tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi hoàn thiện cuốn sách này. Cuối cùng, xin dành tặng các con Cooper và Devo, 8 tuổi, Cường Tia Shani, 4 tuổi. Trong cuốn hiệu ứng chuồn chuồn và trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã nói nhiều về hiệu ứng gợn sóng, thể hiện hiệu ứng lan tỏa của một hành động nhỏ, cụ thể và mang tính tập trung, giống như việc ném hòn đá xuống mặt hồ. Trong quá trình viết cuốn sách này, chúng tôi đã đích thân trải nghiệm hiệu ứng gợn sóng thực sự. Cụ thể, chúng tôi đã trải nghiệm được một chương trình hành động vô cùng ý nghĩa. Có cách nào khác để giải thích và thuyết phục bọn trẻ đi xin những buổi xem phim hoạt hình sáng thứ bảy để đứng bán nước chanh nhằm kiếm tiền giúp xóa bỏ căn bệnh ung thư ở trẻ em? Chính nỗ lực đó đã giúp bọn trẻ xác định được niềm đam mê của chúng. Devon đang tập trung giúp đỡ một cậu bé 12 tuổi tên Hussein thông qua chương trình Save the Children. Cooper đang đăng ký làm việc với Kiva để giúp đỡ các chủ kinh doanh buôn bán nhỏ ở những quốc gia đang phát triển. Còn Tishani hiện đang gắn bó chặt chẽ với tổ chức Make a Wish, chỉ tập trung vào việc biến mọi người thành những nàng công chúa xinh đẹp. Để tránh tỏ ra lạc quan quá mức, Chúng tôi sẽ xem tất cả những ví dụ trên như điểm chứng cho chủ đề cuối cùng của cuốn sách. Cuộc sống của chúng tôi cảm thấy ý nghĩa hơn so với trước. Phần hệ sinh thái chuồn chuồn đã khép lại nội dung của cuốn sách Hiệu ứng chuồn chuồn.